Chương 537, mũ rơm đôi đầu sỏ, Phờ Gia Chi vs Lâm Giật, chung. Mà một bên bị mũ rơm hải tặc đoàn cảm động cùng bởi vì nghĩa khí lưu lại Phờ Gia Chi càng là không nhịn được nghĩ nói, thật là gặp người không quen, ta lại bị bọn người kia cảm động, thật là thất bại. Cái này thực sự là gặp cháu trai hải tặc đoàn sao? Như vậy hải tặc đoàn đi tân thế giới quả thực liền là đưa đồ ăn đi. Tu nạ bao bọc Lâm Giật nói rằng, cái này không tin tưởng, ngược lại là chính bọn nó đưa tới cửa, lại không phải chúng ta chính mình chủ động đi tìm bọn họ phiền phức, như vậy bọn họ như thế thịnh ý quyền quyền, chúng ta cũng không thể không hảo hảo chiêu đãi một chút bọn họ đi. Lâm Giật nói rằng, cũng phải Tu nạ đông nhiên lộ ra một cái sợi hài hước tiếu dung, để trước mặt mũ rơm đôi đầu sỏ cùng Phờ Gia Chi như đọa vết nước. Ta nói hiện tại hai người các ngươi không phải nội đấu thời điểm, tối trọng yếu là lấy đến chìa khóa cứu rủ lì trước đi. Phờ Gia Chi nói rằng, đúng vậy, hiện tại không phải là cùng tảo xanh đầu lời nói nhảm thời điểm. Sản gì nói ra, ta là không đá nữ nhân, như vậy nữ nhân giao cho ngươi đi. Ngươi cảm thấy lúc này nam cùng nữ có gì khác biệt sao? Sùng tức giận rút ra ba thanh kiếm ác quỷ một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giật. Tuy là người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng là lúc này cũng không thể không cùng với là địch. Hơn nữa cùng như vậy đối thủ đánh một trận không phải rất thú vị sao này. Tiểu ca ta khuyên ngươi hay là chớ nằm nữ nhân trên người, nếu không chờ một chút chết cũng đừng trách chúng ta. Phờ Gia Chi nói rằng, không sao, nếu như các ngươi có thể giết được ta, đúng. Đây là các ngươi mong muốn chìa khóa đi. Lâm Giật xuất ra ba cây chìa khóa thuận tay nhét vào trên mặt đất, nói muốn tiểu đi cầm đi. Phờ Gia Chi, đi lấy chìa khóa, còn lại sự tình ngươi cái gì cũng không cần quản. Xuống nổ đỏ cả cắt sĩ chăm miệng một lời, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn Phờ Gia Chi bởi vì bọn họ sự tình liều mạng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện đồng thời bỗng nhiên nhằm phía Lâm Giật, dù cho Lâm Giật hiện tại một bộ thành thơi không lo lắng dáng vẻ. Nhưng là sụn nổ đỏ cả cắt sĩ phát hiện cái này nhìn như tùy ý nam nhân toàn thân cao thấp cư nhiên không có bất kỳ một điểm kẽ hở. Điều này làm cho bọn họ biết người đàn ông này tuy là bề ngoài nhìn qua dường như chìm đắm trong ôn nhu hương bên trong, nhưng trên thực tế bất quá là một cái ẩn nút tiềm lòng thôi, lúc nào cũng có thể sẽ nhất phi trùng thiên xé rách trước mặt mình tất cả con mồi. Tam đao lưu, quỷ trảm, ba cấp say thịt, hai người các ngươi đừng chết. Phờ Gia Chi biết đỏ gì ẩn giật thực lực, đương nhiên biết hiện tại không phải đại chiến thời điểm, tối trọng yếu là lấy đến chìa khóa, chỉ cần lấy được chìa khóa sản gì cùng xuống là có thể lui lại, cho nên trước tiên nhằm phía chìa khóa. Xin dạ kèn sầy. Một sức đẩy đem sản gì cùng xuống văng ra, chiêu thức của bọn hắn cũng bị trong nháy mắt phá vỡ, lúc đầu chỉ lát nữa là phải tới gần chìa khóa Phờ Gia Chi cũng bị văng ra tới. Một chiêu này thật là phiền phức. Là sức đẩy sao? Sản gì rơi trên mặt đất nói rằng, phá tan hắn đi, chỉ cần xuất ra so với sức đẩy lực lượng cường đại hơn là có thể tiến lên, như vậy một cương lực là, hai cương lực là, hai cương lực chém. Xuân tả hưu hai cái cánh tay bắp thịt bành trướng, trong nháy mắt hoa vì bắp thịt lão, cơ đao mang theo một tuyệt cường khí thế nhằm phía Lâm Giật. Nhất cao cấp say thịt. Sản gì hai chân đạp đất, tốc độ so với giả bù lạ thế còn nhanh hơn. Trong nháy mắt vọt tới Lâm Giật trực tiếp trao đổi hai chân như mưa, hình thành một cái trương như viên đạn hợp thành một dạng lưới lớn triển áp đi qua. Chỉ hội Lâm Giật thân hình biến ảo chập chờn, rõ ràng là đứng tại chỗ, nhưng là lại dễ như trở bàn tay né tránh hai người toàn bộ công kích, thậm chí ở né tránh đồng thời trong nháy mắt tay phải vỗ, vùng, hai tiếng nổ mạnh tiếng nhớ tới, sàn dị cùng xuống bay rớt ra ngoài. Hai người kia là đánh bại cả củ cùng dạ bù lạ. Nhưng là hai người bọn họ liên thủ cư nhiên hoàn toàn bị Lâm Giật một tay đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, cho là thật là đáng sợ, đây mới thực sự là cường giả thực lực sao? Chính phủ chín cường giả cùng hắn chênh lệch thực sự rất lớn. Cả Lì Pha ở một bên quan sát đến. Đồng dạng là lục thức, người đàn ông này thi triển ra lục thức so với cái kia mũi dài cường đại hơn nhiều. Xuân đứng dậy nói rằng, thế chỉ súng Lâm Giật thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Xuân trước mặt. Tốc độ nhanh đến Xuân hoàn toàn ánh mắt theo không kịp chỉ có thể dựa vào bản năng bỗng nhiên rút đao đón đỡ. Thương Xuân hai thanh đao giao nhau thập tự che ở trước người, một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên đồng thời kèm theo nhọn khí kình khuyết tán ra, chung quanh tường cùng mặt đất dưới chân nhất thời bị cái này một khí kình vỡ ra tới. Xuân hai chân hầu như là hoàn toàn xen vào sàn nhà bên trong, hai đầu gối càng là quỳ trên đất. Thật mạnh sụt dồn tâm lý rung mạnh, coi như là trước kia cả củ toàn lực thi triển chỉ súng cùng trước mặt người đàn ông này theo tự ủ chỉa ra một kích thực sự là chênh lệch quá tốt đẹp đại. Nam nhân như vậy làm sao sẽ xuất hiện tại tư pháp đảo bên trên, nhưng là sụt dồn biết mình tuyệt đối không thể bại. Ở cao nhất vị trí một người nam nhân còn chờ cùng với chính mình lại đi khiêu chiến, tại trước đây hắn tuyệt đối không thể ngã dưới, tuyệt đối không thể. Tam đao lưu. Dị kỳ dũng chảo sụt dồn hét lớn một tiếng muốn dùng ba thanh kiếm đem Lâm Giật mở ra. Ác ma do chân. Sản dị hét lớn một tiếng, chân phải đã là bị một đoàn hỏa diễm một dạng quang mang bao vây lại, cả người hầu như là hóa thành một đạo thiểm quang sẽ đá vào Lâm Giật trên người. Thảo nào giã bụ là thất bại ở trong tay của hắn, người đàn ông này đá kỹ năng xuất sắc như thế, cộng thêm cái kia mang theo sốt cao hơi thở đá kỹ năng, coi như là giã bụ là thiết khối cũng không đỡ được. Cả lì phả ngay từ đầu còn không tin tưởng trước mặt hai người có thể đánh bại cả củ cùng giã bụ là, nhưng là làm những người đứng xem đi quan sát phân tích sau đó cả lì phả phát hiện giã bụ là cùng cả củ thua không an. Ba sản gì con ngươi co rụt lại, xuân biến sắc. Lâm Giật một tay ngăn chặn sụt dồn, để sụt dồn dị kỳ dũng chảo cư nhiên không cách nào thả ra ngoài, chỉ có thể như một đầu bị giam ở trong lồng sắt mặt không ngừng dãy rủa vẫn còn là không làm nên chuyện gì như giống nhau. Mà sản dị ác ma gió chân sụt dồn mặc dù không có từng thấy, nhưng là hắn rất tin tưởng sản dị thực lực, một chiêu này hẳn là của hắn tối cường đá kỹ năng, nhưng lại ở như thế cao tốc đá đánh ở giữa bị Lâm Giật một con thuyền bắt được sản dị chân nhỏ. Hơn nữa vững vàng bắt được để sản gì chỉ có thể ở giữa không trung chân tinh thần hoàn toàn bị hóa giải không cách nào đang áp sát nửa bước. Trong nháy mắt bằng xảo diệu cùng lực lượng cường đại nhất, tốc độ nhanh nhất đem hai người bọn họ tuyệt kỹ hoàn toàn hóa giải. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.